Vô sư chi lữ, quyển 2 chương 58, tính hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, trong kiếm trần nguyên tố vô sư là hệ thống mạnh nhất trong thế giới vô sư, đây là điều mà tất cả vô sư đều công nhận. Cái này không phải nói nguyên tố vô sư nắm giữ sức mạnh áp đảo, mà là nguyên tố vô sư có hệ thống quy tắc phân chia và trưởng khống. Năng lượng toàn diện nhất, mỗi một cấp vô sư đều sinh ra năng lực thủ đoạn tương ứng với đẳng cấp đó. Mà những hệ thống vô sư khác, thậm chí những sinh vật ở dị thế giới, có thể nói bọn họ chỉ nắm giữ sức chiến đấu ngang bằng với nguyên tố vô sư ở một cấp nào đó. Hoặc là họ có thể thao túng khống chế năng lượng tương tự như vô sư cấp mấy thôi. Bản thân họ cũng không có tiêu chuẩn phân chia đẳng cấp hay trưởng khống năng lượng một cách rõ ràng. Trưởng khống, nắm vững cách sử dụng hoặc điều khiển thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại. Đồng nghĩa với câu tùy tâm sở dục, vận dụng tự nhiên. Ví như sinh vật tinh tử mà Grimm từng gặp trong giếng u ám ở hải cảng Thenrattel. Nó tự xưng là tinh linh cấp 4 ở thế giới giới tinh, có thể trưởng khống năng lượng ở trong tầm vô sư cấp 2 đến vô sư cấp 3. Gọi là trong tầm là vì phương thức tăng sức mạnh của bọn họ đều cùng loại với thuộc tính tiến hóa bị động, có thể tăng lên vô hạn của thân thể, tạo thành việc bọn họ chiến đấu dựa vào thuộc tính thân thể. Nhưng họ lại không có năng lực đặc dị, cũng không phân chia đẳng cấp xâm nghiêm như nguyên tố vô sư cấp 1 chính là cấp 1, cấp 2 là cấp 2. Có lẽ tinh linh cấp 4 và tinh linh cấp 5, chênh lệch sức mạnh chỉ là vài điểm mà thôi, sức chiến đấu thực tế căn bản không khác nhau là mấy. Theo lời giải thích của Đại lục vô sư thì sinh vật này có sức chiến đấu ở khoảng vô sư cấp 2 hoặc cấp 3. Thời gian nửa năm trôi qua, Grimm vẫn ở trong phòng thí nghiệm của lão sư Pelano. Không phải hắn đều dùng tất cả thời gian để nghiên cứu tri thức hỗn độc luyện thể, mà còn nghiên cứu về vô thuật nguyên tố nữa, nó cũng có tiến triển không nhỏ. Grimm tin rằng, trong vòng một năm, là có thể khiến ma pháp trận hỏa điểu thăng cấp làm ma pháp trận hỏa bức, tăng đòn bẩy lực lượng trong ma pháp trận nguyên bản từ 9 lần lên khoảng trên dưới 10 lần. Và, vô thuật nguyên tố hoạt tính hóa cũng tiến triển tương đối, chỉ là còn thiếu hụt một nguyên tố hoạt tính làm dẫn tử thôi. Cái dẫn tử này, bởi do thể chất tư duy, linh cảm, kỳ ngộ của mỗi một vu sư đều không giống nhau, nên dẫn tử cần thiết cũng không giống nhau. Nó giống như một viên hoàn lục mang tinh, ngôi sao sáu cánh được bao quanh bởi vòng tròn, làm cơ sở cho ma pháp trận, đồng dạng hết thảy vu sư. Đang nói về dẫn tử, đều do 1024 cái phù văn tạo thành, nhưng mỗi người đều có sai biệt nhiều hoặc ít. Mà thứ gọi là nguyên tố hoạt tính hóa chính là sinh vật nguyên tố mà vu sư triệu hoán ra. Trong lần thí luyện trước đó, một nữ vu sư học đồ từng triệu hoán một con cự hùng thổ nguyên tố, Beo cũng từng triệu hoán ra một con chuột nhỏ thổ nguyên tố. Mặt khác, vì bên trong linh hồn có phù văn hỏa nguyên tố bất diệt hy hữu, nên Grimm vẫn đang thử nghiệm trên ma pháp trận nguyên tố cơ sở. Hắn muốn thay thế một số phù văn có công dụng phụ trợ trong đó, lại không phá hỏng đặc tính đòn bẩy của ma pháp trận, để phát huy triệt để sức mạnh của phù văn hy hữu này. Muốn làm được thì cần rất nhiều lần thử nghiệm. Chẳng qua là, bởi hắn đặt chuyện này lên vị trí hàng đầu, nên tiến triển cực nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều nhất là trong vòng nửa năm, thì hắn có thể khiến phù văn hỏa nguyên tố này hoàn toàn dung hợp tiến vào ma pháp trận cơ sở, hoàn toàn phát huy đặc tính bất diệt của nó. Đến lúc đó, hắn sẽ có năng lực tương tự như thiên phú bó đồng tử của Billy Leona dùng để công kích rồi. Ục ục, bụng réo lên, Grimm buông tiếng thở dài, đặt quyển sách trên tay xuống. Đạo sư có việc đi tới Thất Hoàn Thánh Tháp rồi, tới lui nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng, tiện thể lão cũng sẽ mang về sinh vật nhân loại làm vật thí nghiệm sống mà Grimm cần. Đến lúc đó nghiên cứu về vùng cấm mật mã sinh mệnh cũng sẽ đột phá, nói không chừng khi đó nó sẽ giúp mình nhiều thứ. Mà tri thức vô thuật mật mã sinh mệnh này, là thứ thuộc riêng một mình Grimm, là một lĩnh vực tri thức chưa từng có ai khai phá. Cũng đến lúc đi gặp Rafi rồi, và còn lấy bệ kính hiển vi và ma thạch từ tên béo nữa. Nhớ tới Rafi, nửa năm không gặp nhau khiến trong lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, cũng xem như là tiểu biệt thắng tân hôn. Đi, là một câu thành ngữ, nghĩa là, vợ chồng ly biệt trong một khoảng thời gian, khi gặp lại nhau thì tình cảm còn mạnh mẽ, ngọt ngào và say đắm hơn cả đêm tân hôn. Nghĩa này không cố định, mà tùy vào cách mỗi người hiểu nó như thế nào. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Grimm tự nhiên biết đấy là ai. Cất bước ra mở cửa, một cô gái trong trang phục lao công gọn gàng xuất hiện trong mắt hắn, trong tay còn cầm theo một hộp cơm. Phần cơm của Black đại nhân tôi đã đưa rồi. Grimm, đây là phần của ngươi. Cô gái nở nụ cười tươi như ánh nắng hừng hừng hực của mùa hè. khuôn mặt sáng lạn, tóc ngắn màu đen, làn da lúa mạch khỏe khoắn, hai chân tròn thẳng tắp đồng thời thân thể hơi ngửa ra sau, hai bàn tay xinh đẹp nâng hộp cơm trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong. Nhìn cô gái tràn ngập sức sống này, ngửi mùi thơm từ trong hộp cơm, Grim nhanh miệng khen. Thơm thật, nhăm nhô, hừ hừ, đó là đương nhiên, phải xem ai làm nó chứ. Sau khi bày ra bộ dạng đắc ý, cô gái nhanh nhẹn nhảy nhót chạy đến bên người Grim, vòng tay bá cổ hắn, như hai đứa bạn thân, cười hắc hắc nói. Vô sư Peano đại nhân không có ở đây, Black đại nhân tôi cũng đã giải quyết ổn thỏa. Hi hi, em sẽ đi đồ thư quán nhìn một chút, ngươi sẽ không nói cho vô sư đại nhân, đúng không? Cô gái nháy mắt biểu lộ ngươi chắc hiểu, nếu hắn dám như Varro muốn thu lấy chỗ tốt gì đó, thì rất không trượng nghĩa. Grim nở nụ cười, cô gái này tên Leona, làm vô sư học đồ trước cả Grim. Mà sở dĩ cô ta chịu hao phí thời gian nhận việc làm cơm ở tầng 79 Black Tower này, ngoài việc được nhận chọn 20 viên ma thạch mỗi tháng, còn vì chỗ tốt là muốn đọc miễn phí thư viện sách của vô sư Peano. Ở đại lục vô sư này, tri thức chính là ma thạch. Trừ phi là tự mình nghiên cứu hoặc là thầy truyền cho trò, bằng không bất kỳ con đường học tập tri thức nào đều phải tiêu tốn rất nhiều ma thạch. Điểm này hắn có lĩnh hội rất sâu sắc, Grim không đổi sắc né sang một bên, nghiêm túc bảo. Trong một tháng, đạo sư sẽ không trở về. Trong thời gian này Leona học tỷ không cần đưa cơm cho thầy nữa. Mặt khác, 7 ngày sau sư mẫu đại nhân có thể sẽ tới một lần, nhớ mang thêm một phần. Ý của hắn rất rõ ràng, nhắc nhở Leona chú ý thời gian. Xì, Leona không nhịn được bật cười, sau đó mặt cười hiện lên vẻ xấu xa, nói. Cảm ơn, bất quá cái tên nhà ngươi, làm gì mỗi lần đều ra vẻ xa cách như vậy, chẳng lẽ nói ngươi là... À, cái đó thì... Tôi có bạn gái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grim biến sắc mặt vội vàng nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nhấn mạnh, chỉ lo vị học tỷ này nói ra hai từ. Sử Nam, 54. Hừ hừ, nhìn vẻ căng thẳng của ngươi kìa, có bạn gái thì sao? Như thế nào, có hứng thú thử chút kích thích hay không? Tôi bảo đảm không nói cho bạn gái của ngươi. Leona đùa giỡn nói, mắt phải nháy hai cái, dưới hàng lông mi dài hiện lên nét dã tính không nói ra được. Chờ tới khi tôi không muốn sống sẽ xem xét. Với khuôn mặt đỏ chót, Grim quay người rời đi. Nếu để Rafi biết bên người hắn có một học tỷ đưa cơm với tính tình như thế, tuyệt đối sẽ phát sinh một số việc cực kỳ tàn nhẫn, tình cảnh nhất định rất là máu tanh. Ha ha, quả nhiên là anh chàng đáng yêu. Leona nhìn bộ dạng thẹn thùng kia của Grim. Tuy biết rõ giữa hai người không thể phát sinh cái gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn đùa giỡn, hí lộng hắn một hồi. Nếu thay một nam vu lõi đời, cô ta sẽ không có tâm tư này. Khe khẽ lắc đầu, mỗi lần nhìn thấy hắn thì tâm tình đều không tệ, Leona cao hứng đi vào tàng thư quán của đại vu sư Peano. Một ngày sau khi hàn huyên với sư huynh Varro một lát tại lầu 7 Black Tower, Grim liền đi đến tầng trệt gặp tên béo. Đợi y một hồi, sau đó hai người đi tới nhà kho của y, nhìn đi. Đây là kính hiển vi mua ở Thất Hoàn Thánh Tháp đấy, là mặt hàng cao cấp nhất, chỉ có những vị dược sư cấp cao nhất mới có, giá 2 khối ma thạch cao cấp. Sau khi đã trừ phí tổn mua nó, đây là ma thạch hơn nửa năm qua. Tên béo đưa qua một cái túi. Grim không có đếm có bao nhiêu ma thạch, chỉ biểu hiện vẻ chờ mong đi về phía bệ kính hiển vi. Nhưng một lát sau, sắc mặt có hơi khó coi, hắn nói. Cái kính hiển vi này thực là hàng cao cấp nhất ở Thất Hoàn Thánh Tháp. Hai mắt tên béo vốn bị thịt ép thành cái khe cũng phải chừng lớn, y giật mình nói. Có vấn đề gì sao? Mặt hàng cao cấp này mà ngươi còn chưa thỏa mãn, không dùng được trong thí nghiệm của ngươi à? Hiện tại kính hiển vi còn cao cấp hơn, nếu thực tồn tại thì chỉ có ở Thiên Không Thành Thánh Tháp, là nơi trong truyền thuyết của thế giới vu sư thôi. Chẳng qua tỷ lệ này vẫn rất nhỏ, dù sao nơi đó lấy chiến đấu loại hình cơ giới. Máy móc, làm chủ, Grim cao mày, số bội giác của cái này cũng bằng với số bội giác kính hiển vi trong phòng thí nghiệm đạo sư Peano. Nếu là vậy, muốn tiến thêm một bước trong nghiên cứu vùng cấm mật mã sinh mệnh chỉ có thể dựa vào manh loa. Một lát sau, Grim trở lại phòng mình, khi thấy đồ đạc trong phòng thí nghiệm đều bình thường, hắn mới lấy ra thủy tinh cầu. Một lát sau hắn sửng sốt thốt lên, Rafi không có trong học viện, mấy người York Rispin Johnson cũng thế, thậm chí thủy tinh cầu cũng không cảm ứng được phương vị đại khái của họ. Hơi chút thất vọng, hắn nhanh chóng đi thẳng đến đồ thư quán. Thư viện, học viện, đồ thư quán học viện không giống tàng thư quán tư nhân của Peano. Sách trong tàng thư quán phần lớn là do sở thích cá nhân mà siêu tập. Còn sách báo ở đồ thư quán là dựa vào tính cơ sở, hệ thống ổn định, phổ thông để thu thập. Bước tiếp theo trong nghiên cứu mật mã sinh mệnh của hắn đều có liên quan đến một số cơ sở vô thuật hệ nguyền rủa để nghiệm chứng một số suy đoán. Cách chương.